nữ phụ không lẫn vào. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm Đảm không cần mượn dùng cây đuốc cũng có thể trong bóng đêm coi vật, cho nên đã sớm thấy rõ chung quanh tình huống, cùng với nói đây là một tòa địa lao, không bằng nói là chăn nuôi chàng, mà những cái đó lớn bụng nữ nhân chính là bị dự trữ nuôi dưỡng súc vật. Các nàng đều bị rót nhuyễn cân tán, thân thể không hề sức lực, chỉ có thể dùng khóc thút thít hoặc kêu to tới phát tiết thống khổ, liền tìm chết đều làm không được. Các nàng hiển nhiên tao ngộ quá rất nhiều tàn phá, trên người quần áo sớm đã rách nát, mang thai giả tùy ý một số thế nhưng chiếm hơn phân nửa. Thân xuyên thanh y võ giả tại địa lao qua lại tuần tra, cho các nàng cái bụng đánh thượng nhãn, ghi chú rõ tháng, giống đối đãi hàng hóa giống nhau đối đãi các nàng. Như vậy tình huống bi thảm, cùng bên ngoài phồn hoa ầm ĩ một so, thế nhưng giống như với nhân gian địa ngục. Lầm Đảm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chính mình trống rỗng ôm ấp, nơi đó vốn nên nằm Tu La Đao, nhưng hiện giờ nó đã không còn nữa, hẳn là bị này đó võ giả cầm đi. Làm chính mình nửa người, Lầm Đảm có thể rõ ràng mà cảm giác đến Tu La Đao tồn tại, nó liền ở chỗ này, cũng không xa xôi. Các ngươi rốt cuộc là người nào, muốn làm gì? Sư phụ ta đâu? Các ngươi đem sư phụ ta đưa tới chạy đi đâu? Hạ Vũ Phỉ bổ nhào vào cửa lao biên chất vấn. Thanh y võ giả vui cười nói, sư phụ ngươi da mặt trắng nõn, diện mạo tuấn mỹ, đã bị chúng ta thành chủ muốn đi, về sau nhất định ăn sung mặc sướng, quá đến so với chúng ta còn thoải mái. Ngươi liền thanh thản ổn định đãi ở chỗ này cho chúng ta sinh con đi. Tới, đem này cái nhiều tử đàn ăn, làm chúng ta sảng khoái sảng khoái. Cái quỷ gì đồ vật, Hạ Vũ Phỉ tưởng đem đan dược xóa sạch, lại phát hiện chính mình tay chân càng ngày càng mềm. Thế nhưng một tia sức lực cũng đã không có. Nàng lúc này mới phát hiện trên vách tường đốt đèn đang tản phát ra một cổ kỳ dị mùi hương, đem nùng liệt mùi máu tươi đều che giấu, hẳn là nhuyễn cân tán một loại mê dược. Vài tên thanh y võ giả thấy nàng rốt cuộc mềm mại ngã xuống, mà Lâm Đạm từ đầu đến cuối dựa ngồi ở góc tường, một bộ từ bỏ dãy rụa bộ dáng, liền mở ra cửa lao đi đến, chỉ vào Hạ Vũ Phỉ nói. Như vậy xinh đẹp nhân xúc, ta đã hồi lâu chưa thấy qua, trước nếm cái này đi. Kỳ thật cái kia cũng không tồi, một khác danh thanh y võ giả chỉ vào Lâm Đạm nói. Lâm Đạm dung mạo tuy rằng so ra kém Hạ Vũ Phỉ, lại cũng coi như được với Diễm Lệ Đoạt Mục, hiện giờ trắng bệch một khuôn mặt, môi lại đỏ tươi như máu, thế nhưng lộ ra một cổ yêu dị cảm giác. Nàng nguyên bản ngồi ở chỗ tối, lại thân xuyên hắc y, cho nên cũng không thấy được, hiện giờ bị ánh sáng một chiếu. Dường như ban đêm ánh sáng đom đóm, thập phần không dung bỏ qua. Dẫn đầu võ giả nhìn xem nàng, lại nhìn xem Hạ Vũ Phỉ, chần chờ nói. Nghe Chu Nhị nói, người này vào thành khi đầy người đều là máu tươi, còn cầm một thanh cương đao, hẳn là cái tàn nhẫn nhân vật. Lại tàn nhẫn nhân vật lại như thế nào? Ăn chúng ta hóa công tán, nghe thấy chúng ta nguyễn cốt hương, liền nửa bước tông sư đều đến ngã xuống. Ta liền mê chơi loại này tàn nhẫn nhân vật. Hăng hái. Vậy được rồi, đem nhiều tử đan cho nàng uy hạ, chúng ta chậm rãi liệu lý. Dẫn đầu giả lời còn chưa dứt, bên cạnh nhà giam liền truyền đến một trận thê lương chu lên, ngay sau đó sở hữu nữ nhân đều sao động lên, khóc khóc, kêu kêu, giống như địa ngục. Có nhân xúc muốn sinh, mau đem nàng giá đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoàn người lập tức chạy ra nhà giam, liền môn đều đã quên quan. Hạ Vũ Phỉ đôi mắt bạo lượng, lại phát hiện chính mình liền ngón út đầu đều nhúc nhích không được, càng gì luận chạy đi. Nàng gian nan mà quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm rộng mở cửa lao, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Chính là thực mau, trước mắt thảm trạng khiến cho nàng liền phẫn nộ đều đã quên, chỉ dư sợ hãi thật sâu. Chỉ thấy những người đó đem một người cái bụng cực đại nữ tử cột vào hình giá thưởng, không ngừng dùng gậy gộc nghiền áp nàng bụng. Một cổ máu loãng tiêu bắn mà ra, phía dưới dùng bồn tiếp được, sau đó đó là thình thịch một thanh âm vang lên, một cái nho nhỏ thai nhi rớt ra tới, tay chân hơi hơi giật giật, lại bị nước ối lấp kín miệng mũi, khóc không ra tiếng. Những người này cũng không quản thai nhi chết sống, tiếp tục dùng gậy gộc nghiền áp nữ tử cái bụng, vì thế liên tiếp vài tiếng trầm đục, không ngờ lại có 3-4 thai nhi rơi vào bồn máu, trên bụng còn hợp với thật dài cuống rốn. Còn có sao? Dẫn đầu giả hỏi, hẳn là còn có, trong đó một người đáp, bọn họ tiếp tục dùng gậy gộc nghiền áp nữ tử, thẳng nhìn đến nữ tử thảm gào liên tục, máu tươi đầm đìa. 30 phút sau, nàng đã hôn mê qua đi, phía dưới chảy ra từng luồng máu, hơi thở dần dần trở nên mỏng manh. Thành y võ giả cũng không để ý nữ tử chết sống, chỉ lo sờ soạng nàng cái bụng, xác định bên trong lại vô thai nhi, lúc này mới dùng một phen móc đem nhau thai câu ra tới, hợp với một chậu máu tươi một khối nâng đi rồi. Hạ Vũ Phỉ xem đến mục tỳ dục nứt, gan phá trái tim băng giá, thẳng đến lúc này mới minh bạch này đó thanh y võ giả vì sao quả này đó nữ nhân gọi người xúc. Các nàng bị giam giữ lên chính là vì không ngừng mà sinh sản thai nhi, cùng những cái đó không ngừng đẻ trứng gà mái không có bất luận cái gì khác nhau. Lại hướng chỗ sâu trong tường, không chuẩn những cái đó thai nhi cũng cùng trứng gà giống nhau, bị này đó thanh y võ giả cầm đi ăn luôn. Hạ Vũ Phỉ bị chính mình tưởng tượng dọa tới rồi, quay đầu tới không ngừng nôn khan, nôn xong lại bắt đầu yên lặng rớt nước mắt. Quá thảm, này đó nữ nhân thật sự quá thảm, các nàng bị độc hại, tàn phá, lăng nhục, chờ cuối cùng một tia sinh mệnh lực bị áp bức sạch sẽ, liền tựa rác rưởi giống nhau bị vứt bỏ. Này nơi nào là một tòa địa lao, rõ ràng là một cái địa ngục, mà những cái đó thanh y võ giả chính là ma quỷ. Power by Clear Studio, Flow, khóc thút thít gian, kia nữ nhân thi thể quả thực bị người kéo đi ném xuống, còn có mơ hồ đối thoại truyền đến. Cái này sinh sản bao nhiêu lần? 2 lần, mới 2 lần liền đã chết, thật không kiên nhẫn dùng. Về sau vẫn là đến tìm thân thể cường tráng nhân xúc, tốt nhất là luyện qua võ. Hôm nay liền tới rồi 2 cái, chờ lát nữa các ngươi đi giao phối, 7 tháng lúc sau liền có thể sản nhãi con. Nói chuyện với nhau thanh dần dần đi xa, nhưng những cái đó đáng sợ tin tức lại đem Hạ Vũ Phỉ sợ hãi. Nàng khóc đến thở hổn hển, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt và nước mũi. Nàng biết lại quá không lâu, chính mình vận mệnh liền sẽ cùng này đó nữ nhân giống nhau. Nhưng là nàng không có cách nào chạy đi, nàng hiện tại thuần túy là một con đợi làm thịt sơn dương. Sư phụ ngươi ở đâu, mau tới cứu ta Nga. Tuyệt vọng chung, Bạch Nham là nàng duy nhất hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bạch Nham trước sau không có tới, những cái đó thanh y võ giả xử lý xong thi thể lại tới, cười dữ tợn đi vào nhà tù, đem một viên nhiều tử đan rót vào Hạ Vũ Phỉ trong miệng, sau đó bắt đầu cởi quần. Có khác 2 gã võ giả đi hướng Lâm Đảm, bọn họ đang chuẩn bị đi véo Lâm Đảm cằm, bức bách nàng ăn xong đan dược, liền giác ngực một trận đau nhức, cúi đầu vừa thấy mới phát hiện, một con bánh bạch tay cắm vào bọn họ tâm hoa. Lại chậm rãi rút ra, ném lạc đầy đất máu tươi. Ngươi như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, Lâm Đảm đã nhẹ nhàng đẩy ra bọn họ dần dần cương lãnh thi thể, đi đến Hạ Vũ Phỉ bên người, đem nằm ở trên người nàng đang chuẩn bị hành hung nam nhân một trường trục chết. Nàng trưởng phong tràn ngập bạo ngược cương khí, nháy mắt liền rào nát những người này nội tạng, nhìn như bị chết vô thanh vô tức, kỳ thật trong cơ thể xương cốt cùng huyết nhục đều đã tan rã. Đang từ từ ao hãm đi xuống, giống một cái tiết khí túi ra. Hạ Vũ Phỉ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, không dám tin tưởng nói. Ngươi không trúng độc. Lâm Đảm không đáp, xoay người đi ra ngoài. Nàng trong cơ thể tràn đầy sinh tử nhị khí, trên đời độc nhất độc dược, đối nàng đều không dùng được. Lâm Đảm, tả hộ pháp, cầu ngươi cứu ta, còn có sư phụ ta. Hạ Vũ Phỉ nôn nóng mà hô, Lâm Đảm có tay như điếc. Tiếp tục hướng phía trước đi, lại một trường đánh ra đi, đem trên tường thiêu đốt đuốc đèn tất cả chụp diệt, cửa lao thượng cái khóa móc tất cả chụp toái, đi đến một chỗ lỗ khí trước vận đủ trường lực đi phía trước đẩy, thế nhưng đẩy ra một cái nửa trượng khoan động. Mấy thốc ánh sáng chiếu xạ tiến vào, còn mang đến mới mẻ không khí, nhưng thật lớn động tĩnh cũng đưa tới chung quanh võ giả. Lâm Đảm bước chân không ngừng đi ra ngoài. Phía sau là Hạ Vũ Phỉ tuyệt vọng mà lại phẫn nộ khóc kêu. Nàng biết Lâm Đảm vô tình, lại không liêu nàng sẽ như thế vô tình, nhiều như vậy đáng thương nữ tử, nàng thế nhưng cũng không thèm nhìn tới liền đi rồi, nàng chẳng lẽ không phải nữ nhân sao? Nàng chẳng lẽ một chút đồng tình tâm đều không có sao? Lâm Đảm theo trực giác đi đến một chỗ phòng tối, một trường chụp bay gạch thạch xây thành môn, thông suốt mà đi vào đi. Đây là một cái binh giới kho. Bên trong chất đầy đao thương kiếm kích, mà nàng tu la đao chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở góc. Nhận thấy được chủ nhân tới, tu la đao hơi không thể thấy động đất run một cái chớp mắt, một mặt cực đạm huyết quang xẹt qua lưỡi dao, bay nhanh biến mất không thấy. Chúng ta đi, Lâm Đạm năm ngón tay khẽ nhếch, cách không thanh đao hút vào lòng bàn tay. Mới vừa quay đầu liền thấy Bạch Nham đứng ở sâu thẳm địa lao một chỗ khác, yên lặng nhìn chính mình. Hắn áo bào trắng cổ đãng, dung mạo hoa mỹ, tại đây không thấy ánh mặt trời địa lao cũng tựa một vòng hạo nguyệt, trước mắt phát sáng. Lâm Đạm lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái liền hướng mặt đất đi đến, gặp được chặn đường võ giả liền một đao một cái dứt khoát lưu loát mà giải quyết rớt. Những cái đó võ giả ở nàng trong tay liền nửa cái qua lại đều chịu đựng không nổi, cơ hồ một đối mặt liền mất đi tính mạng. Cũng bởi vậy, Lâm Đạm cơ hồ không hề tắc liền đi ra ngoài, chỉ dư đầy đất máu tươi. Này vốn nên là cực kỳ bi thảm cảnh tượng, cũng là Bạch Nham chán ghét nhất trường hợp, nhưng hắn lại chưa lộ ra phản cảm thần sắc, mà là nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này chuyện xấu làm tẫn, liền tính Lâm Đạm không động thủ, hắn cũng sẽ rửa sạch cục diện. Chẳng qua chậm hai bước, thượng đến mặt đất khi, Bạch Nham phóng nhãn nhìn lại đã tìm không thấy một cái vật còn sống, trên mặt đất tất cả đều là thanh y võ giả thi thể, đều bị một đao chém thành hai nửa. Lâm Đạm chiêu số vĩnh viễn như vậy đơn giản, có thể một đao tể rớt người, nàng tuyệt không sẽ lãng phí sức lực chém đệ nhị đao, chẳng qua ngắn ngủn 15 phút, này tòa địa cung võ giả cũng đã bị nàng giết sạch, thậm chí không có kinh động phụ cận vài tòa địa cung võ giả. Nàng dáng người mờ mịt, đạp ảnh truy quang, thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào lớn nhất một tòa địa cung, lại theo nùng liệt đến mức tận cùng huyết tinh khí tiến vào một cái mật thất, nhảy lên cục đá tạc thành xà nhà, ghé vào mặt trên lẳng lặng quan sát. Bạch Nham võ công còn ở nàng phía trên, đồng dạng lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào, đứng ở nàng đối diện trên xà nhà. Lâm Đạm gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, Bạch Nham tắc ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng. Không hề nghi ngờ, vừa rồi kia chàng giết chóc làm nàng phá lệ cảm thấy thỏa mãn. Cũng bởi vậy, nàng xưa nay tái nhợt khuôn mặt thế nhưng phiếm ra hai luồng đỏ ửng, thanh lãnh ánh mắt cũng mang lên vài phần diễm sắc. Như vậy nàng lệnh Bạch Nham cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút lo lắng. Một khi hưởng qua tùy ý giết chóc tư vị, lại phải về đầu liền khó khăn. Hắn không hy vọng Lâm Đạm đi lên cái kia vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại lộ, rồi lại muốn nhìn xem, nàng đến tột cùng có thể bảo trì bao lâu thanh minh. Quảng cáo, cách chương.